Bồ Bồ Kinh Tâm, chương 23. Sau buổi Khang Hy triệu kiến Siêng Dận Nhân, tình hình không hề thay đổi. Dận Nhân vẫn bị cầm cố, văn võ trong triều đều nhấn nhét, không sao dò đoán được tâm tư hoàng thượng. Cuộc tranh giành giữa các phe phái càng thêm dữ dội, kẻ gắng sức bảo vệ thái tử, kẻ vạch phồi những hành vi xấu của y, nhúng nha nhúng nháo, đỏ mặt tí tay, hết người này cải đức lại người kia xông vào. Các A Ca thì mỗi người phản ứng một kiểu, từ biên tái về, thập tam ít vào cung hẳn đi, nhiều khi hầu như không gặp cả. Tứ A Ca dứt khoát cáo bệnh nằm nhà, đóng cửa không ra. Bác A Ca cũng không hề đặt chân đến Càn Thánh Cung. Cụ A Ca và thập tứ A Ca thi thoảng mới xuất hiện, nhưng đến đi đều vội vàng, lại toàn chạm mặt ở chỗ tay vách mặt dần, nên khó có cơ hội nói chuyện với nhau. Nhiều khi Khang Hy Dẫn Nhân quan sát tất cả, không hé một lời, có lúc nghỉ ngơi, ông thậm chí còn đàm đạo về trà với Nhược Hy, nào là nước ở đâu thì tốt, trà nào có cái tên thi vị, thơ từ ngâm vịnh về trà của ai là xác thực hơn hết. Trong thái độ ông thư thả như vậy, Nhược Hy và Lý Đức Toàn hầu hạ cũng ung dung hơn, tựa hồ chưa hề xảy ra biến cố gì. Nhược Hy lặng lẽ theo dõi diễn biến mà khâm phục Khang Hy vô hạn, lòng ông nung nấu bao nhiêu chuyện, nhưng chẳng ai nhìn mặt ông mà dò đoán được chút gì. Ngược lại, ông cứ lặng lặng thâu tóm nhất cử nhất động của những người xung quanh. Ngày tháng trên nhau như thế đến tận 30 Tết, cụ thái tử Dận Nhân vẫn bị giam cầm, đại A Ca Dận Thì cũng bị cầm cố. Trong triều ai nấy đều nhấp nhổm vì chiếc ghế thái tử chưa có chủ. Tiệc tất niên dù vẫn háo hức đèn kết hoa văn, song không giấu nổi những đợt sóng cồn bên dưới. Đúng giao thừa thì Nhược Hy đến lượt trực đêm trong điện, Ngọc Đàn chủ động đề nghị đổi ca, nhưng Nhược Hy vốn không muốn nhìn cảnh tư tỉnh giả tạo kia, bèn từ chối, bảo cô cứ vui vẻ đi chơi. Vậy là nàng thức trong đèn nến và lò hương trong điện Càn Thanh, một mình một bóng đón năm Khang Hy thứ 48. Sáng mùng 1 Tết, trời còn tờ mờ, Nhược Hy đã ngồi lặng lẽ bên bàn, nàng đang đăm đăm dõi ra ngoài sông, thì Ngọc Đàn đi ngang cửa sổ, thấy nàng thất thần, cô ái ngại hỏi, tối qua chị trực cả đêm, sao không ngủ đi một lát? Bây giờ Nhược Hy mới choàng tỉnh, cười đáp, tôi đi nằm đây, rồi đóng cửa sổ. Ngọc Đàn mỉm cười đi ra khỏi cổng, Nhược Hy vẫn tần ngần bên ngoài bàn. Mặt trời ngoài kia cứ ấm dần lên, cảnh trí trong nhà cũng sáng sủa theo, nhưng lòng nàng càng lúc càng chịu nặng. Nàng úp mặt xuống bàn nghĩ, vì sao còn chưa tới? Chẳng lẽ năm nay chàng quên, bận việc gì khác nên nợ hẹn, hay sao này không bao giờ có nữa? Nàng đợi từ mờ sương tới lúc đứng bóng, tiểu thái giám đảo vào đưa cơm trưa mà vẫn không ai đến. Nhược Hy nhặt mồm nhặt miệng, chẳng buồn ngó ngàng ăn uống, bèn đặt lòng cơm sang một bên, đi lại giường nằm vật ra, giày cũng không buồn cởi. Đàn ông thì có bao nhiêu kiên nhẫn với một người đàn bà đâu, biết thế nên nàng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, tưởng rằng mình sẽ bình tĩnh đón nhận thời khắc chàng buông tay, rời xa ta bất cứ lúc nào. Nhưng hóa ra, nàng chỉ tưởng thôi, khi sự việc ập đến thật, nàng vẫn chua xót, vẫn mất mát, vẫn khổ đau. Lòng đang tái tê, chợt nghe có tiếng gõ cộc cộc. Nhược Hy vội chồng dậy, chỉ bằng vài bước chân đã ào ra kéo cửa, nhưng nàng chững ngay lại, bên ngoài là một tiểu thái giám mặt mũi là hoắc. Thấy Nhược Hy ngơ ngác nhìn mình, hắn vội cúi chào rồi cười tươi, nô tài là tiểu thuận tử, bình thường cũng ít đi lại ở điện Càn Thanh nên cô nương thấy không quen đấy. Nhược Hy nghe xong vẫn không nói gì, chỉ chòng chọc nhìn hắn. Tiểu thuận tử liếc nhanh rồi móc trong ngực áo ra một bó lụa đỏ. Nhược Hy đang thận thờ mà cũng không khỏi ngạc nhiên, tại sao lại là gói kìa, nhưng vẫn gắng định thần đưa tay đón lấy. thấy nàng nhận rồi, tiểu thần tử vui vẻ vẫy tay cúi chào rồi nhanh nhẩu chạy đi. Nhược Hy đóng ngay cửa lại, ngồi xuống bên bàn, đợi Trấn Tĩnh mới mở lớp vải ra, bên trong là một sợi dây chuyền, nàng cầm lên xem xét, dây gồm vài sợi bạc cực mảnh cuốn vòng, đan kết với nhau, trông như sóng gợn lăn tăn. Mặt dây chuyền là một đóa mộc lan bằng bạch ngọc lóng lánh, trông tinh xảo như hoa thập thu nhỏ, tưởng đâu ghé mũi vào thì sẽ ngửi thấy hương thơm dịu êm. Một ý nghĩ xẹt qua óc, Nhược Hy choáng cả người, thì ra không phải của người ấy, mà là của người ấy. Đó một lan lạnh lạnh như làn môi ai, một cơn tê buốt thắt từ lòng bàn tay sập thẳng vào tim. Nhược Hy ném phất sợi dây xuống bàn, sạch một tiếng khô khốc, nó rơi đúng vào mảnh lụa đỏ đang mở. Mảnh lụa đỏ tươi chảy ra làm nền, bên trên là làn sóng bạc uốn lượn, yên ả nổi lên một bông mộc lan trắng tinh khôi. Nhược Hy đờ đẫn nhìn, cảm thấy bên tay lại có tiếng thở khe khẽ, trên má lại có đôi môi băng giá vờn que, người lạnh toát mà tim thì nóng bừng bừng. Nàng bật dậy khỏi ghế, hấp tấp nhúng nhẹ lụa, mở sương vùi nó xuống tận đáy, ngón tay vô tình lướt qua ba lá thư cũng bị nhét dưới cùng. Nàng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cầm đồng không đậu, bèn lấy thư ra đặt trên bàn, im lìm nhìn chúng. Nội dung thư nàng đọc đã thuộc lầu, nét chữ màu mực cũng đã in sâu vào tâm tưởng. Trong những đêm đằng đẵng nơi cung điện ngột ngạt cô liêu, nàng từng mở cửa nhẩm đọc cho qua bao lần mất ngủ, khóe miệng ứa một nụ cười cay đắng, nàng thì thầm tự nhủ, sau này không còn nữa. Và hít một hơi thật sâu, rút bức thư cuối cùng chậm chậm sở ra. Cửa đông một khoảnh đất bằng, cỏ như lưu mọc tầng tầng trên đê, nhà nàng thì vẫn ngay kia, mà nàng chẳng biết đi về nơi nào. Cửa đông cây lật xanh xao, lớp nhà lớp cửa dưới sào văng văng, tưởng ta không nhớ nàng chăng, mà nàng chẳng thấy ngó ngàng đến ta. Đây là lá thư nhận vào ngày mùng 1 Tết năm Khang Hy thứ 45. Lá thứ hai: bước chân ra khỏi cửa đông, ngẩng nhìn gái đẹp má hồng khắp nơi, tuy rằng sắc vóc gọi mời, nhưng ta không chuộng những lời bướm ong, đã riêng phân phấn trong lòng, một người lặng lẽ nhớ mong tháng ngày. Đang âm thầm đọc, chợt nghe cửa gõ cốc cốc, nhiều khi vội phơi hết thư lại, vừa hỏi ai đấy, vừa ngó quanh, rồi nhét bừa thư vào chăn. Bên ngoài đáp, nô tài Phương Họp. Lòng Nhược Hy như mở nắp lọ ngủ vị hương, chua xót mừng rỡ tuyệt vọng sững sờ trộn rộn. Nàng nhất thời đứng ngẩn ra. Phương Họp đợi chốc lát, thấy trong nhà không động tĩnh gì, lại gõ gõ gọi khẽ, cô nương. Bây giờ Nhược Hy mới bằng tỉnh, vội vã đi mở cửa, gặp Phương Họp, nàng không dằn được lòng, hỏi ngay, sao năm nay lại muộn thế? Phương Họp mỉm cười đáp nhỏ, bác xe cẩn thận dặn, hôm qua cô nương trực cả đêm trong điện, nên để con nghỉ, đừng đến sớm quá. Nhược Hy nghe rồi, lòng càng chứa chan cảm xúc, kìm nén không được, tỏ lộ không xong, cứ ngẹn ngào nơi ngực, nàng lại đứng sững như nghi ngốc. Phương Họp ngó quanh, đoạn móc một phong thư nhét vào tay Nhược Hy, sao cúi chào rồi đi. Nhược Hy nắm lá thư, ngồi ở bàn hồi lâu không nhúc nhích, cuối cùng chậm chạp mở thư ra, vẫn thư giấy tẩm hương bách hợp loại cực phẩm, vẫn nét chữ viết theo lối tiểu khải, ôn hòa mà cứng cáp. Trời buông màn tối, sao vẫn chưa về, vì vua chẳng phải, dầm xương tội gì. Trời buông màn tối, sao vẫn chưa về, vì vua chẳng phải, lắm thân tội gì. Hệt như bị dao chích, Nhược Hy bỗng nghe nhói trong tim, không đường được phải đưa tay ôm ngực, nàng sắp mặt xuống bàn, lòng cuộn nổi trăm tơ ngàn mối, ngực tức nghẹn muôn ý vạn lời, nhưng không biết chút vào đâu, chỉ đành hỏi mình, hết lần này đến lần khác, sao vẫn chưa về? Tại sao? Sao vẫn chưa về? Tại sao? 熟悉的感觉。